Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 163 chương 2. Không sai, vị này đầy người đầy mặt đều là nếp nhăn, gầy yếu khúc lũ, lão đến đã thẳng không dậy nổi thân, hành tẩu cần thiết chống quải trượng, chính là Lâm La Môn Sơ đối này. Lâm Lam tỏ vẻ, nàng tiến vào vị diện này phía trước, yêu cầu là, một cái tự do, thanh thản, không có quá nhiều quy củ chế ước, có thể nhẹ nhàng sống qua thân thể. Thân thể này, khai quốc tướng quân Hứa Quốc Công thê tử, cũng đã tăng ngẫu, đích xác hoàn toàn phù hợp nàng yêu cầu. Trừ bỏ tuổi, hảo đi, này đại khái có nàng chi trả chính là thấp nhất 130 năm phần ăn giá cả nguyên nhân. Bất quá, có thể né tránh luân hồi chi linh cái kia hố hóa, cũng không có bao lớn quan hệ. Tương đối nghiêm túc vấn đề là, khối này thể xác hiện giờ 80 có tam, lại quá 30 năm, ân, là, 113, thật là làm người, khó có thể tin tuổi. Ở lạc hậu cổ đại, biết chính mình có thể sống cay sao lâu, có điểm giật mình, chính là cùng Lâm Lam chuyến này mục đích, có chút tương bội, chọn lựa như vậy một cái vị diện, trừ bỏ là muốn tránh đi cái kia luân hồi chi linh. Lâm Lam lúc này là tính toán tìm cái tiểu địa phương, kiếm điểm tiểu khoản thu nhập thêm monster rốt cuộc từ 9 giới vị diện bắt đầu. Nàng sở trải qua vị diện, tuy rằng không có kém bình, lại đều là không có thu vào vị diện, đặc biệt là thượng một cái vị diện, vì làm nàng đi rồi, làm ban nạp đặc ra quá tốt một chút, nàng còn cắn răng cấp vị diện chi trả một bút giải quyết tốt hậu quả phí. Ai kêu mộ hố cha linh, làm nàng lại đột nhiên như vậy thoát đi vị diện, chỉ có thể dùng như vậy phương thức bồi thường, tin tưởng thu nàng khoản vị diện, sẽ hào hào an bài hào ban nạp đặc một nhà, tuy rằng tùy thân không gian là có thể bảo đảm chính mình tùy thời tùy chỗ đều có thể thu được đã. Từng trải qua quá vị diện công đức tín ngưỡng kế tiếp, nhưng là nhân loại luôn là về phía trước phát triển, một thế hệ tân nhân đổi người xưa. Lại không khai nguyên nói, khả năng chính mình lại muốn gặp phải ăn đất nguy hiểm ni cho nên. Cho dù là ở tránh né mỗ linh thời khác, Lâm Lam cũng không thể từ bỏ kiếm công đức tín ngưỡng. Như vậy một khối thân thể, sửa như thế nào tránh công đức tín ngưỡng, đây là một vấn đề. Vừa mới xuyên qua tới thời điểm, đúng là thân thể này tiểu nhi tử chết đi không bao lâu thời điểm. Rốt cuộc, người già, chịu không nổi kích thích, đi theo đi, tuy rằng thân thể hành động có chút không tiện, nhưng là cũng bởi vì là thượng tuổi người, tiếp nhận rồi tử vong buông xuống, cho nên nguyên thân trừ bỏ có chút lo lắng con cháu ở ngoài. Cơ hồ không có chấp niệm ni này cũng coi như là tiện nghi Lâm La Môn Sơ vì thích ứng khối này. Đã phi thường lão thân thể, Lâm Lam chính là tại đây cụ thân thể bên trong ngao 3 năm. Mỗi ngày đều ở thích ứng thân thể hoạt động năng lực cùng phạm vi. Tưởng đều biết, tuổi già thân thể cùng tuổi trẻ thân thể khác biệt có bao nhiêu đại. Nàng cũng đích xác có thể mở bàn tay vàng, đem thân thể này nội bộ trở nên tuổi trẻ. Chính là nàng lại không có như vậy làm, rốt cuộc nàng đối chính mình kỹ thuật diễn không có tin tưởng. Nhất thời còn hào, nhưng là phải làm suốt 30 năm lão thái thái. Nàng cảm thấy nàng trang không được lâu như vậy, cho nên chỉ có thể cứ như vậy, tạm chấp nhận dùng chứ. Nàng duy nhất mở bàn tay vàng địa phương chính là, hoa một tiểu bút công đức tín ngưỡng, cấp khối này thể xác đổi trở về một ngụm hảo nha. Chỉ có thể dùng lợi nha thịt ăn cái gì, thật sự thật là đáng sợ, dù sao loại này phản lão hoàn đồng trường nha, ở cái này đại các đời, nàng không phải cái thứ nhất. Thượng một cái trường hợp đặc biệt, là đại lịch lịch văn, đế, hắn nhường ngôi cấp hưng đế lúc sau, cũng ở lúc tuổi già xuất hiện quá tóc bạc biến hắc lại trường răng trắng tình huống. Bị coi là trời cao đối đại các đời ngợi khen cùng khẳng định. Hiện giờ nàng một cái lão thái thái bất quá đi theo trào lưu trường hạ nha mà thôi. Bao lớn sự tình, dùng một câu khái quát nguyên thân cả đời chính là... Từ nông gia khờ nha đầu đến quốc công phu nhân nhân sinh người thắng chi lộ. Lời nói thật tới nói, nguyên thân bộ dạng còn hào, chỉ số thông minh không sao, vốn dĩ chính là một cái chính cống nông gia nha đầu. Tương đối bị người hiếm lại chính là, nàng xem như một cái lão nông dân lão tới nữ, vừa lúc gặp loạn thế, võ đế mang theo Hứa Bá Hứa Quốc công nháo, cách mạng thời điểm. Không thận trọng thương, bị Hứa Bá đưa tới lúc ấy nguyên thân trong nhà, thành công tránh được truy binh đuổi bắt. Ân, nguyên thân tuổi già cha là cái biết hàng, ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng cường tráng Hứa Bá, căn bản không có xem gà luộc giống nhau võ đế, biết được làm trong núi nghèo thợ săn, võ si một cái, cũng không có cưới vợ sau, nguyên thân cha mượn này hiệp ân yêu cầu Hứa Bá cưới nàng. Một phần mơ hồ nhân duyên cứ như vậy thành, nguyên thân cha cũng mỉm cười cửu tuyên, năm đó nguyên thân 18. Hứa Bá đã 45 tuổi, bất quá tuổi chênh lệch thật là lớn chút, nhưng là loạn thế, Hứa Bá loại người này ngược lại càng thêm an toàn, vì lão tới nữ, nguyên thân cha cũng là thực đua, kế tiếp nguyên thân cũng bởi vì gả cho Hứa Bá sinh hoạt trở nên phi thường gợn sóng. Gả cho Hứa Bá kia một năm, võ đế công khai xưng đế, đúng là mấu chốt nhất thời khắc, cho nên lúc ấy vẫn là thái tử văn đế. So nàng nhỏ hơn 3 tuổi, đều giao cho nàng chiếu cố, là nàng đỉnh bụng to, lấy tỷ đệ thân phận, mang theo thái tử ở nhà nàng hẻo lánh thôn trang chung sinh hoạt. Không phải nguyên thân khôn khéo, mà là bởi vì nàng, hảo đi, xuẩn, nguyên thân căn bản không hiểu cái gì xưng đế cái gì quốc công. Chính là một cái địa đạo nông gia nha đầu, yêu nhất chính là trồng trọt, cho nên phu quân là đào binh tới. Thành thân lúc sau, lưu lại gầy yếu đệ đệ, thái tử văn đế, liền chạy, chỉ còn nàng lớn bụng nuôi sống tiểu thúc, loại chuyện này, loạn thế bên trong phi thường thường thấy, đi ngang qua khắp nơi nhân mã căn bản không có hứng thú thâm thâm ni cứ như vậy. Nông gia nha đầu bản sắc diễn xuất, sở hữu thám tử truy binh đều bị lừa gạt đi qua. Ai ngờ đến, đang ở đại sát tứ phương lịch võ đế cùng Hứa Quốc công. Sẽ như vậy không bố trí phòng vệ bị liền đem thê nhi tùy ý an trí ở một cái không hề phòng bị căn. Cỗi thôn trang chung, càng làm cho Hứa Quốc công cùng võ đế đều bội phục chính là. Nguyên thân tại như vậy đơn giản điều kiện, dựa vào căn cỗi thổ địa tiền đầu cùng ở trên đường dựng lều từ mua thô trà nhỏ bé thu vào. Bình an sinh hạ trưởng tử Hứa Hổ không ngừng, còn đem ngay lúc đó thái tử sau lại văn đế. Dưỡng béo một vòng, đây chính là Hứa Quốc công cùng võ đế đều không có làm được quá sự tình. Cho nên, thiên hạ yên ổn lúc sau, nàng quốc công phu nhân vị trí vững vàng, bởi vì nàng dưỡng béo người công lực, vô luận là võ đế vẫn là văn đế, lén đều đối nàng chấp vãn bối lễ, võ đế nguyên phối chết sớm, cũng chính là nguyên thân như vậy chỉ số thông minh, mới thật sự dám lấy cao hai bối thân phận. Thật sự trực tiếp đem văn đế đương nhi tử, đệ đệ, đối đãi, võ đế sau khi qua đời, biên cảnh ngoại địch xâm lấn, vừa lúc gặp tai năm, vì ủng hộ sĩ khí, văn đế quyết định thân chinh. Ngay lúc đó văn đế hoàng hậu mang thai, chính là trực tiếp đưa đến quốc công phủ cho nàng chiếu cố. Bởi vì đem mọi người tay đều mang đi hoàng cung, cũng không an toàn, ngây ngốc nguyên thân liền như vậy đem hoàng hậu tiếp nhận tới. Ở Hứa Quốc công ở quốc công phủ cố ý vì nàng kiến tạo nông gia trong trang viên. Chiều cố văn hoàng hậu 10 tháng, sinh hạ hưng đế, nhân tiện liền nàng ở cự cũng chiều cố xong. Sở hữu sự tình, đều là tự tay làm lấy. Nguyên thân tư tưởng là, văn đế nhi tử, đệ đệ, cho nàng như vậy một tảng lớn phì nhiêu thổ địa. Nàng nhất định phải rằng hắn tức phụ nhi tử chiều cố đến mập mạp. Đại thắng trở về văn hoàng đế vội vàng mà tiến đến Hứa Quốc công phủ nhìn đến hắn đều mau nhận. Không ra béo tức phụ, nga, còn có béo nhi tử. Này đó chính là nguyên thân bưu hãn sử. Lâm Lam phiên phiên ký ức khiến cho nàng qua đi. Để cho nàng vừa lòng chính là, nguyên thân sinh ra chính là một cái địa đạo nông dân nha đầu. Hơn nữa ở trở thành An Quốc công siêu phẩm cáo mệnh phu nhân lúc sau. Vẫn như cũ kiên trì không ngừng vì mọi người trồng trọt lương thực. Sự tình trong nhà đại bộ phận đều là người khác giúp nguyên thân xử lý. tuổi trẻ thời điểm là văn hoàng hậu, sau lại chính là con dâu cả, sau đó chính là nhị con dâu. Nguyên thân trong cuộc đời sở hữu vui sướng, đều là tại đây từng mảnh thổ địa chung. Thống khổ nhất sự tình, chính là biết nhi tử chết đi. Lần đầu tiên nàng thiếu chút nữa không có chịu đựng tới. Lần thứ hai, liền trực tiếp ly thế. Kỳ thật trưởng tử chết trận lúc sau, nàng liền trầm mặc rời khỏi tầm mắt mọi người. Trừ bỏ Tết nhất lễ lạc, vô luận là hoàng thất vẫn là quốc công phủ đại bộ phận người, đều đã quên nàng tồn tại. Dù sao, lão quốc công phu nhân là tuyệt đối không dám quên. Cho dù nàng miễn sở hữu vãn bối thỉnh an, nàng vẫn là muốn mỗi ngày phân phó người hầu chiếu cố hảo vị này lão tổ tông. Chỉ cần vị này lão tổ tông ở một ngày, quốc công phủ sống lưng liền có thể đĩnh đến thẳng tắp. Đã ẩn cư bà đột nhiên muốn đi hoàng cung, lão quốc công phu nhân thực sợ hãi. Mẫu thân, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Có thể nói cho tức phụ một chút sao? Lão tiểu tử, lão tiểu tử, lão nhân gia vẫn là đến hống, chuẩn bị lên xe ngựa lâm lam, bị một vị cao tuổi lão nhân gia kêu mẫu thân. Này cảm thụ thực toan sàng, bất quá, nàng vẫn là đến nhập diễn, ta muốn đi tìm tiểu hoàng đế, hiện tại tiểu hoàng đế gọi là gì, tiểu hưng đế cho hắn nổi lên tên là gì, lão quốc công phu nhân, kia không phải hưng đế bệ hạ khởi, là triều thần cùng nhau khởi, hiện tại bệ hạ tôn hào cùng, nga, hảo, tiểu cùng đế, ta đi tìm hắn, không cần phải xen vào ta, các ngươi về trước. Đêm nay mang đại nha, nhị nha, tam nha, bốn nha, năm nha đến ta nơi đó đi, ta cho các ngươi làm tốt ăn. Nói xong, Lâm Lam mặc kệ vị này muốn nói lại thôi lang con dâu. Sóc này run rẩy lên xe ngựa, tiếp nhận người hầu truyền đạt tay nải, thúc giục sa phu đi mau, nàng cuối cùng tìm được lấy cớ đi kiếm công đức tín ngưỡng. Nguyên thân trải qua. Đối với người khác khả năng vô dụng, chính là đối với Lâm Lam tới nói, liền vừa vạn, có này đó bối cảnh trải chăn, nàng có thể thi triển phương hướng liền nhiều, cao sản lương thực thực vật a. Lâm Lam đã nhìn đến rất nhiều công đức tín ngưỡng, đang theo nàng vẫy tay, bị tiền triều hậu cung sự tình các loại phiền đến ăn uống đều không có thái hậu cùng hoàng đế. Đột nhiên nghe được vị kia lão tổ tông chính triều hoàng cung tới. Đều bị dọa tới rồi. Vị này chính là thái tổ võ đế. Cùng kế nhiệm văn đế. Hai vị đại lịch trưởng bối minh quân đều chấp vãn bối lễ trưởng bối. Bọn họ chính là không thể chậm trễ. Cần thiết tự mình tiến đến nghênh đón. Nguyên thân ở võ đế thời điểm. Liền có được tự do xuất nhập cửa cung quyền lợi. Bất quá nàng cũng không có dùng quá bao nhiêu lần. Sau lại hưng đế càng là thông cảm nàng tuổi tác đã cao. Ban nàng vừa nhất trong cung chuyên dụng cỗ kiệu, Lâm Lam vẫn là thực chuyên nghiệp, nhìn thấy thái hậu cùng lịch cùng đế lúc sau, phát huy nguyên thân bản sắc, vừa ra tay, liền cấp hai người đều tắc một cái bánh bao thịt tử. Hưng đế tức phụ, còn có hưng đế nhi tử, tiểu cùng đế, quá gầy, mau ăn, ta bao tốt, mới ra lò không bao lâu. Còn nhiệt đâu, ăn no chúng ta nói nữa. Thịt heo rau hẹ nhân, năm đó hưng đế hắn cha yêu nhất ăn. Tuyệt đối thịt nước tươi mới, gia hương hãm mỹ, nguyên thân chiêu bài bánh bao thịt, võ đế văn đế đô thích ăn. Một thân vinh hoa phú quý giả dạng thái hậu, toàn thân tôn quý long bào cùng đế. Lần đầu tiên nhìn thấy, mặt giống nhau đại bánh bao thịt. Hết chương.